Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, cổ quái, sụp đổ, ba tiếng dây cung vang vọng rõ ràng lọt vào tai, sau một khắc nguyên bản, kịch liệt tiếng la giết đột nhiên yên tĩnh, Lý Khác trong lòng khẽ động biết, được kết quả ra, Huyền Vũ Môn chi biến kết quả. Cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Thế Dân thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Về sau, chính là liên tiếp đại thanh tẩy. Còn có Lý Thế Dân đăng cơ làm đế. Rườm ra công việc, những này và Lý Khác cái này tương lai tam hoàng tử. Cơ bản không có nhiều liên quan. Thời gian trôi mau, đảo mắt đến Trinh Quán năm đầu. Lý Khác đã trở thành Lý Đường đế quốc tam hoàng tử. Đồng thời cũng rời chỗ ở đến. Trong hoàng cung, chẳng biết tại sao, Lý Đường hoàng cung vậy mà cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, chủ yếu là phương diện tinh thần áp chế, giống như hoàng cung có được đặc thù từ trường, đối với nguyên thần hồn phách loại hình lực lượng có áp chế hiệu quả, nguyên bản hắn còn giữ lại cấp bậc đại tông sư thần hồn năng lực nhận biết, thế nhưng là chuyển nhập hoàng cung về sau, thần hồn của hắn năng lực nhận biết chỉ có cấp độ tông sư. Đối với đây, hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Sớm tại hiểu rõ Lý Đường đế quốc võ đạo tu hành chủ lưu về sau, hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Dưới mắt chẳng qua chỉ là đạt được xác minh thôi. Phía trước không phải không tới qua hoàng cung, chỉ là mỗi lần thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không có khả năng buông ra lực lượng thần hồn cảm giác. Lúc này mới không có phát giác trong đó không ổn. Thế nhưng là dưới mắt, lâu dài định cư ở đây, đương nhiên phải hảo hảo cảm thụ một phen, giống như và pháp thuật tương quan lực lượng ở Lý Đường hoàng cung đều nhận áp chế. Về phần vì sao như thế, còn phải Lý Khác từ từ suy nghĩ nghiên cứu. Dưới mắt lại là không hiểu rõ lắm trong đó nguyên nhân. Làm 8 tuổi hoàng tử, hoàng cung đại bộ phận điển tàng, trên cơ bản, đều đối với hắn mở ra. Lý Khác tự nhiên sẽ không biểu hiện được quá mức si mê đọc sách, mà là tính nhắm vào xem xét có quan hệ tu hành phương diện điển tịch, muốn từ đó nhìn ra thế giới này mánh khóe. Hắn luôn cảm giác, thế giới này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Võ học sư phó úy chỉ kính đức biểu hiện ra ngoài chiến lực ti mạnh. Có thể tương đối thế giới này nồng đậm thiên địa linh khí. Thực tế có chút không đáng chú ý a. Cũng không nghe nói Lý Đường đế quốc cảnh nội có yêu ma quỷ quái tồn tại. Giống như phương diện này tồn tại đều nhận lực lượng nào đó áp chế. Ngày hôm đó, hắn mang theo bên người người hầu, còn có 2 cái tiểu thái, dám ở hoàng cung hậu viện tản bộ. Định cư hoàng cung liền một điểm không tốt. Trừ phi đạt được Lý Thế Dân cho phép, nếu không muốn xuất cung, cũng chỉ có thể đạt được thực chức, hoặc là sau khi trưởng thành mới thành. Cũng may, hậu cung trên dưới đối với hắn cái này chứ có chút vũ lực. Phương diện khác thường thường không có gì lạ, tam hoàng tử cũng không có bao nhiêu đề phòng tâm lý. Thời gian trôi qua coi như suôn sẻ, chỉ là dưới mắt trong hậu cung tiểu thí hay số lượng càng ngày càng nhiều, một ít tranh đấu không thể tránh né. Nhất là lão tư Lý Thái tiểu mập mạp này, tương đương thông minh cơ linh, rất biết nắm chắc Lý Thế Dân tâm tư, thường xuyên chọc cho vị này cười. Ha ha, lòng tràn đầy thoải mái, có Lý Thế Dân sủng ái. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, tại hậu cung một đám hoàng tử hoàng nữ bên trong tự nhiên kiêu hoành vô cùng. Chính là huynh trưởng Lý Thừa Can cũng có ý tưởng như vậy không để vào mắt dấu hiệu. Về phần Lý Khác, gặp được tiểu mập mạp này, thường xuyên đạt được khinh thường bạch nhãn một viên. Mặt ngoài Lý Khác chất phác, làm việc khá là khiêm tốn, căn bản cũng không cùng tiểu mập mạp này so đo. Nếu là chơi đùa cực kỳ, hắn chỉ cần thoáng trêu chọc 1-2, huynh trưởng Lý Thừa Can tự nhiên sẽ khí thế hùng hổ xuất mã tìm tiểu mập mạp phiền phức. Lúc này, Lý Khác mang theo người hầu và tùy tùng, chẳng có mục đích ở Hoàng cung ngự hoa viên lắc lư. Không muốn, vậy mà gặp luôn luôn chuyên cần chính xử lý thế dân. Gặp qua phụ hoàng, trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là trung thực tiến lên làm lễ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân tâm tình lúc này chẳng ra sao cả. Mặc kệ là, giọng nói vẫn là ánh mắt nhìn về phía Lý khác, đều mang bất mãn. Lúc này chính là buổi sáng, Lý Thế Dân trốn tảo chiều. Lý khác tự nhiên, cũng trốn buổi sáng văn hóa khóa. Nếu là bình thường, Lý Thế Dân gặp trốn học Lý khác, ngược lại sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng. Nhưng bây giờ không phải tâm tình không tốt. À, Lý khác bó tay cúi đầu cũng không nói chuyện. Chỉ là tâm thần sớm đã bị bên người Lý Thế Dân, thân mang đạo bào nam tử trung niên hấp dẫn. Người này, khí tức trên thân rất mờ mịt a. Liền hắn trong nháy mắt cảm giác, sợ là thần hồn tu vi đã đạt tới nhân tiên, thậm chí khả năng đã tiến vào cấp độ địa tiên. Mẹ nó, đây là hắn xuyên qua tới thời gian dài như vậy, gặp phải cái thứ nhất thần hồn tu sĩ. Chẳng lẽ liền không có cảm nhận được hoàng cung thần bí áp chế a? Thấy Lý khác bộ dáng như thế, Lý Thế Dân trong lòng càng lửa. Cũng may hắn tựa hồ có chút cố kỵ bên cạnh nói tâm tình của người ta, cũng không có phát tác ý tứ. Còn không mau gặp qua viên thiên sư. Một chỉ bên người trung niên đạo nhân, tức giận nói, đây là khâm thiên, dám viên thiên sư, gặp qua viên thiên sư. Lý khác biểu lộ chất phác, thuận nước đẩy thuyền ngẩng đầu nhìn về phía trung niên đạo nhân viên thiên sư, có thể bị Lý Thế Dân gọi là thiên sư, đạo giả. Xem chừng cũng chính là đạo môn chính nhất môn môn chủ viên thiên cương. Vị này, thế nhưng là đại đường đạo môn lãnh tụ một trong. Không muốn, liền trên thân khí tức chỗ hiển, một thân tu vi thế nhưng là đến a không được. Đương nhiên, đây là đối với hắn tiếp xúc qua tu sĩ võ đạo mà nói. Lý khác ngược lại là không thế nào để trong lòng. Dựa theo hắn biết chính sử ghi chép, người này thế nhưng là Phù Long đình đạo môn đại biểu một trong. Giống như ở thiên cơ đo lường tính toán phương diện, thực lực tương đương kinh người. Không chỉ có là hắn, người này đồ đệ Lý Thuần Phong càng thêm nghiêu bức. Một chương thôi bối đồ thế nhưng là nói tận hậu thế ngàn năm cơ mật. Bần đạo viên thiên cương bái kiến tam hoàng tử điện hạ. Lý khác đang đánh giá viên thiên cương, viên thiên cương cũng vô ý thức dò xét Lý khác. Cái này hơi đánh giá không quan trọng đem viên thiên cương cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trong mắt hắn, Lý khác cái biểu tình này chất phác tam hoàng tử đỉnh đầu khí vận màu lam lượn lờ, rất có ý tưởng như vậy khí vận ngập đầu khí tượng. Mấu chốt là đỉnh đầu Lý khác khí vận màu lam cũng không phải là nhân đạo khí vận bình thường, rất có ý tưởng như vậy thiên đạo khí vận dấu hiệu rất là khó được. Cũng không phải nói nhân đạo khí vận so với thiên đạo khí vận đẳng cấp thấp, mà là nhân đạo khí vận và hoàng triều khí vận dây dưa nhân quả cực sâu, tu luyện gian nan. Mà thiên đạo khí vận đối ứng chính là thiên phú tu hành cao thấp. Khí vận màu lam tự nhiên so ra kém tử thanh khí vận, có thể phóng nhãn toàn bộ Lý Đường đế quốc tu hành giới, lại có mấy cái có được thiên đạo khí vận màu lam, sợ là rất khó tìm đến. Lại nói, có được thiên đạo khí vận màu lam tồn tại, dùng câu tu hành giới thông tục điểm mà nói chính là có được thiên tiên tư. Lại nhìn Lý khác hình thể, lại có ý tưởng như vậy trời sinh đạo thể tư thế, viên thiên cương lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng. Đáng tiếc, hắn biết được dưới mắt không phải thu đồ thời cơ tốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý khác như thế cái tu hành hạt giống bị tâm tình không tốt, Lý Thế Dân tiện tay đuổi. Lý khác cũng không hiểu biết, ngay tại ngắn như vậy tạm thời gian, lần đầu gặp mặt viên thiên cương đã lên ý thu đồ. Nếu là biết được, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phối hợp. Hắn đã sớm không nghĩ trong hoàng cung đợi. Nếu là có thể thông qua viên thiên cương vị này đạo môn lãnh tụ, tiếp xúc đến Lý Đường đế quốc hạch tâm tu hành vòng tròn, kia là chuyện không còn gì tốt hơn. Nhất là, hắn lần này xuyên qua mục đích, chính là tìm kiếm một môn kim tiên hoặc là trở lên cấp bậc công pháp tu hành. Sợ là ở viên thiên cương, nơi đó sẽ có được không tưởng được kinh hỉ. Dù sao người này chính là Lý Đường đế quốc đạo môn lãnh tụ. Trong tay, khả năng nắm giữ không ít đạo môn hạch tâm công pháp tu hành. Coi như không có tâm tâm niệm niệm cấp bậc kim tiên công pháp. Chính là cấp độ thiên tiên công pháp cũng tốt. Đầy đủ lý khác đối với thế giới. Này đạo môn tu hành hệ thống. Có đầy đủ xâm nhập hiểu rõ và kiến thức. Chẳng qua rất nhanh, Lý Khắc liền biết được Lý Thế Dân vì sao trốn ban. Cùng tâm tình của hắn không tốt nguyên nhân cụ thể. Nguyên lai là kính Hà Long Vương hồn phách báo mộng. Mời hắn hỗ trợ, ngăn chặn Ngụy Trinh người này. Kết quả làm hỏng, kính Hà Long Vương, hồn phách gần nhất tìm phiền toái đến. Ách, sau khi nghe được trong cung truyền ngôn, Lý Khắc nháy mắt kịp phản. Ứng, đây không phải Tây Du Ký lời mở đầu lúc chuyện đã xảy ra à. Nguyên lai, nơi này là thế giới Tây Du trung thổ đại đường. Đương nhiên, chỉ là kính Hà Long Vương sự tình, còn chưa đủ lấy chứng. Minh nơi này đến cùng có phải hay không thế giới Tây Du? Lại hoặc là hắn, lý giải bên trong thế giới Tây Du. Việc quan hệ Lý Thế Dân, trong hậu cung tin tức truyền đi nhanh chóng. Mặc kệ là hoàng hậu vẫn là cung phi mỹ nhân, lại hoặc là có chút quyền, lực thái giám, đều đàm luận Lý Thế Dân không may tao ngộ. Làm hoàng tử, Lý Khắc đương nhiên phải chủ động tỏ một chút hiếu tâm. Sau đó, liền thấy thế giới Tây Du lời mở đầu kinh điển một màn. Vì phòng bị xui xẻo kính Hà Long Vương hồn phách chiêu thức. Lý Thế, Dân dứt khoát đem dưới tay hai đại tuyệt thế mãnh tướng. Tần Thúc Bảo và Úy Chỉ Kính Đức làm hộ vệ canh giữ ở cửa tẩm cung. Sách, đây chính là môn thần hai đại chiêu bài. Lý Khắc một chút cũng không có khách khí. Ra Lý Thế Dân tẩm cung thời. Điểm, vòng quanh hai vị này quan sát tỉ mỉ một hồi lâu. Quả nhiên không hổ là Lý Đường đế quốc hai đại tuyệt thế mãnh tướng. Toàn thân sát khí quấn. Bình thường quỷ thần chi lưu thật đúng là không có. Can đảm tới gần. Cũng là bởi vì đây, Lý Thế Dân ngủ mấy ngày ăn giấc, chỉ là Tần Thúc Bảo và Úy Chỉ Kính Đức, đều là Lý Đường đế quốc khai. Quốc người có công lớn, Lăng Yên các 24 công thần bên trong, tồn tại, đường đường quân đội đại lão, luôn không khả năng luôn cho tầm, cung của Hoàng đế thủ vệ a. Không nói bọn họ vui không vui lòng, chính là Lý Thế Dân cũng không đáp, ứng a. Có hai vị này canh giữ ở cổng. Đây đối với luôn luôn yêu thích sắc đẹp Lý Thế Dân mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế là, vì trấn an, hoặc là nói giải quyết kính Hà Long Vương vấn đề, Lý Thế Dân không thể không tìm tăng tham nói. Đại Hưng Pháp hội trợ giúp, kính Hà Long Vương luân hồi siêu thoát. Trong lúc nhất thời, thành Trường An tăng đạo tụ tập, các thi thủ đoạn, tiếng tụng kinh không dứt. Vốn cho rằng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy đường tăng, kia liệu tăng, chúng bên trong, căn bản cũng không có một vị đến từ Kim Sơn tự pháp. Hải, a không đúng, là Huyền Trang Pháp Sư. Lý Khắc may mắn trở ra Hoàng Thành, đi theo Lý Thế Dân trong thành, Trường An các nơi pháp hội bên trong tản bộ, cảm nhận được không phải, bình thường Phật đạo khí tức, như thế một phen dày vò. Cũng không biết có phải là những này Phật đạo, tổ chức liên miên pháp hội có tác dụng, lại hoặc là cái gì khác duyên cớ. Tóm lại kính Hà Long Vương oan hồn trong thời gian ngắn. Vậy mà không, có lại gây sự với Lý Thế Dân. Lý Khắc cảm giác khá là quái dị. Cái này cùng Tây Du Ký lời mở đầu. Có vẻ, như có chút khác biệt a. Có phải là nơi nào xảy ra sai sót? Có thể sự thật chính là như thế. Kính Hà Long Vương náo ra phong ba rất nhanh lắng lại, ai cũng không biết có thể hay không khả năng đang bộc phát, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.